Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với thẻ hành lý, ngay tại lúc hành lý vừa xuống máy bay, nhờ nhân viên sân bay phối hợp tìm được hành lý của Vương Tử. Sau đó đem giấy nhãn cẩn thận xé ra, đem linh phủ dán lên, cuối cùng lại dán đè giấy nhãn lên vali hành lý. Theo như Nhuế Lãnh Ngọc đưa ra ý tưởng, lực chú ý của Vương Tử sẽ là ở mật mã, có thể sẽ chú ý đến vỏ ngoài, nhưng hắn khẳng định không nghĩ đến vấn đề ở dưới cái thẻ này. Lion thực sự thông minh đó, nhưng chuyện này cùng với thông minh không quan hệ. Nếu là ta, dưới tình huống hoàn toàn không hiểu, cũng sẽ không chú ý đến cái này. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương có chút đắc ý cười. Ô tô chạy đến khu biệt thự, Tạ Vô Tình cùng bọn họ đi vào. Diêu Mộng Khiết đang ở phòng khách, thấy bọn họ tiến vào thì lập tức đứng lên. Diệp Thiếu Dương hướng nàng gật đầu, tỏ vẻ chuyện đã thành. Cái khác tạm thời không có thời gian để nói. Hắn trở về phòng, trong phòng đã chuẩn bị sẵn đồ dùng để làm phép. Một cái bát rất to, ở bên trong đựng đầy tế sa màu trắng. Ở trên mặt nhìn như hỗn độn, đặt mấy đồng tiền, được dây tơ hồng nối thành xuyến ở bên nhau. Diệp Thiếu Dương đốt phủ, dâng hương, đem hương cho cùng giấy, để vào trong bát, đổ một chút pháp thủy. Đôi tay lấy một bó hương, nhắm mắt bắt đầu làm phép. Phía trước chỉ là pháp thuật đơn giản dùng để xác định linh lực của truy tung phù. Muốn xác định chính xác thì vẫn phải phối hợp với pháp khí và pháp dược. Sau khi cảm giác được truy tung phù, thần thức của Diệp Thiếu Dương một đường chạy theo, thẳng đến vị trí linh phù không hề di động với tốc độ cao mà bắt đầu thong thả. Suy đoán lúc này, Vương Tử hẳn là xuống xe. Lúc sau, linh phù hoàn toàn bất động. Diệp Thiếu Dương đợi rất lâu, xác định không sai biệt lắm, trong miệng niệm chú xác định vị trí, cuối cùng hít một hơi, mở to mắt, biểu tình khẩn trương, nặng nề gật đầu. Là hướng tây bắc, hẳn là khoảng 30 dặm gì đó. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương nhìn Tạ Vô Tình nói. Tạ Vô Tình đã sớm chuẩn bị, mở bản đồ trong di động, phóng to phương hướng, nhìn thoáng qua. Là giáp danh giữa nông thôn và thành thị, có mấy dãy nhà xây từ thời cải cách, trên cơ bản là không có dân cư. Diêu Mộng Khiết vừa nghe liền nói, đúng rồi, Ma Cà Rồng sẽ không ở khu dã ngoại thực sự, bởi vì ban ngày bọn họ muốn tránh chỗ tối tu luyện, nhưng cũng không có khả năng ở phố xá sầm uất, bằng không thì sẽ không tiện hành động. Tạ Vô Tình nghe nàng nói, hỏi Diệp Thiếu Dương, phạm vi này quá lớn, người có biết vị trí cụ thể không? Diệp Thiếu Dương đáp, trong đầu ta không có, đâu có phải là GPS đâu, làm sao mà báo ra số hết liệu được, dù sao biết đại khái vị trí ở đâu là được rồi. Ta sẽ đích thân đi một chuyến. Người tự đi sao? Tạ Vô Tình mở to mắt. Đương nhiên, ta không chỉ muốn xác định vị trí đâu, còn muốn đi xem địa hình một chút, như vậy mới dễ đánh úp bất ngờ đó. Tạ Vô Tình khó hiểu. Diệp Thiếu Dương giải thích, cô yên tâm, ta có biện pháp, tuyệt đối là không bị phát hiện. Nàng gật đầu nói, có cần ta làm gì không? Vẫn như cũ thôi, đến lúc đó cô mang một ít người bao vây xung quanh, giúp ta kết thúc. Tạ Vô Tình suy nghĩ rồi nói, chuyện này đương nhiên là cần thiết, rốt cuộc Vương Tử lại còn cả Trao Thân Vương, nếu như có thêm nhân loại thì vẫn là công dân ngoại quốc, nếu như đột nhiên đã chết thì chuyện khá là phiền toái, ta còn phải lập hồ sơ, đến lúc đó trình báo đây là sự kiện thần quái, giúp người kết thúc. Ngươi bao giờ thì hành động? Bây giờ đi, cô đi làm việc của cô, ta và Tiểu Ngọc đi qua thăm dò một chút. Tạ Vô Tình gật đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, yên tâm, ta sẽ giúp người chiếu cố tốt Thiếu Dương. Tạ Vô Tình đỏ mặt, cái gì đó, ta định bảo hắn là chiếu cố tốt người đó. Diệp Thiếu Dương ho khan, ấy, cũng như nhau mà. Lúc sau, Tạ Vô Tình rời đi. Nhuế Lãnh Ngọc tìm Diêu Mộng Khiết, mượn một chiếc xe, lái xe đưa Diệp Thiếu Dương đến chỗ hắn cảm giác được phương vị của truy tung phủ. Tuy rằng Diệp Thiếu Dương xác định được vị trí, nhưng nếu như nguyên thần xuất khiếu ở ngay biệt thự thì phải phi hành đến 30 dặm. Bất luận kẻ nào đều thực sự là không có làm được. Thật sự là lực lượng của hắn mà bay được từ biệt thự đến đó thì đã sớm tiêu hao hết rồi. Hết tập 263. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.